Chương 2413, lập thái tử, ngân bí quân đoàn, hành quân như phong lôi thiểm điện, trở về đằng sau, tại trong ngắn ngủi một ngày thời gian liền chạy về trong triều đình. Khi Lý Thất Giả bước vào Đấu Thánh Vương triều, nhìn xem Đấu Thánh Vương triều bàn bạc hùng vĩ, cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đấu Thánh Vương triều là đương kim cửu bí đạo thống người cầm quyền, toàn bộ vương triều tại cửu bí đạo thống các nơi đều có đóng quân doanh địa, nhưng nó triều đình lại xây ở Quát Thương Sơn. Quát Thương Sơn đã là một ngọn núi danh tự, cũng là một dãy núi danh tự, toàn bộ Quát Thương Sơn có trên ngọn núi vạn, tinh la dày đặc, tất cả sơn phong đều bố tại bốn phía, vây quanh lấy lớn nhất cao nhất chủ phong, tòa chủ phong này cũng liền gọi là Quát Thương Sơn. Tại Quát Thương Sơn dãy núi này, sơn phong vô số, mà lại cao phong cũng không phải số ít, không nói khoa trương chút nào, cao vạn trượng ngọn núi, hơn ngàn nhiều, không ít cao phong thẳng thẳng nhập mây, nhưng là... Những ngọn núi cao vạn trượng này cùng Quát Thương Sơn cùng so sánh, đó là không có ý nghĩa, cả tòa Quát Thương Sơn phương viên vạn dặm rộng, cao ngất thẳng vào bầu trời, ung dung mây trắng, vậy chỉ bất quá là tung bay ở chân núi mà thôi, La Liệt tinh thần cũng chỉ bất quá là vờn quanh tại giữa sườn núi mà thôi, khi Quát Thương Sơn đỉnh cao nhất, đó là thẳng vào ngân hà, hùng vĩ vô cùng, rung động lòng người, cả tòa Quát Thương Sơn, tùy tiện một đầu khe núi chảy xiết mà xuống. Đều sẽ rót thành một đầu đại giang như là cự long một dạng, trên ngọn núi một chút khuỷu tay đều có thể trở thành từng mảnh nhỏ rừng rậm, tùy tiện có nhô lên tới nham thạch, đều có thể trở thành một tòa chủ thành, thử nghĩ một chút, cả tòa Quát Thương Sơn, đó là cỡ nào to lớn, trên Quát Thương Sơn, chính là từng tòa cung điện, tại sườn núi các nơi, càng là có từng tòa thành trì, trong mỗi tòa thành ở có mấy chục thậm chí là mấy trăm vạn người, vẻn vẹn một tòa Quát Thương Sơn, liền tựa như tự thành thiên địa. Đặc biệt là có dòng sông cuộn vòng quanh sơn phong chảy xuôi mà xuống, tựa như là một đầu ngân long chiếm cứ tại trên ngọn núi, đại giang chi thủy lao nhanh gầm thét, mười phần hùng vĩ. Ngoại trừ trên Quát Thương Sơn có cung điện vạn tòa, thành trì mấy chục bên ngoài, càng là có từng đầu thần kiều vượt qua hư không, từ sơn phong một chỗ vượt qua đến một chỗ khác, thậm chí có trường kiều vượt qua vạn dặm, từ Quát Thương Sơn thẳng vượt qua đến sơn phong trên một chút ngọn núi, tại dưới Quát Thương Sơn. Những tinh la dày đặc kia từng tòa sơn phong, vậy cũng có không ít cung điện thành trì xây dựng ở nơi đó, toàn bộ đại địa, có mấy ngàn vạn thậm chí nhiều hơn nhân khẩu. Cũng chính bởi vì vậy, lấy Quát Thương Sơn làm trung tâm, bức bắn tới toàn bộ dãy núi tất cả thành trì cung điện, được người xưng là Quát Thương Thành. Có thể nói, Quát Thương Thành không phải một thành trì, nó càng giống là một quốc gia, đương nhiên, một cương quốc như này, vậy cũng chẳng qua là Đấu Thánh Vương triều một bộ phận mà thôi. Riêng là từ Quát Thương Thành cũng có thể thấy được Đấu Thánh Vương triều là to lớn bao nhiêu, cũng có thể nhìn ra được toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống là to lớn bao nhiêu. Dù sao, Cửu Bí Đạo Thống là đế thống giới tam đại cự đầu một trong, là toàn bộ đế thống giới cường đại nhất đạo thống một trong, có được rộng lớn vô cùng cương thổ. Cửu Bí Đạo Thống, thủy tổ chính là Cửu Bí, cũng chính bởi vì vậy, thấy tiện chi là Cửu Bí Đạo Thống, về phần Cửu Bí Đạo Thống thủy tổ chân chính xưng hô, lai lịch cụ thể. Đã không có người biết, mọi người chỉ biết là chính là, Cửu Bí Sư theo Bảo Phát, chính là Bảo Phát đệ tử một trong, trừ cái đó ra, rốt cuộc là không biết gì cả. Phải biết, Bảo Phát, chính là tam tiên giới có ghi chép đến nay vị thứ nhất thủy tổ, tất cả mọi người đem hắn tôn cho rằng là tam tiên giới vị thứ nhất thủy tổ, mà Cửu Bí là Bảo Phát đệ tử một trong, cái này thử nghĩ một chút, Cửu Bí đạo thống là bực nào cổ lão, là sáng tạo tại cỡ nào xa xôi tuế nguyệt, cũng chính bởi vì vậy. Liên quan tới Cửu Bí Đạo Thống Thủy Tổ, không có bao nhiêu ghi chép, tất cả cũng chỉ là rải rác vài ngữ mà thôi. Cứ việc Thủy Tổ ghi chép không rõ, nhưng là, Cửu Bí Đạo Thống cổ lão truyền thừa, thâm hậu nội tình, đây là không cần hoài nghi. Đã trải qua trăm ngàn vạn thế đằng sau, Cửu Bí Đạo Thống lên lên xuống xuống, đã từng là suy sụp qua một lần lại một lần, nhưng cuối cùng vẫn sừng sững đến bây giờ. Đặc biệt là đến trong tay Thái Thanh Hoàng, Cửu Bí Đạo Thống càng là như mặt trời ban trưa. Lần nữa đứng ở đế thống giới đỉnh phong, mặc dù mọi người đã không biết Cửu Bí Đạo Thống cường thịnh nhất thời điểm là thế nào, nhưng là, hôm nay Cửu Bí Đạo Thống, chỉ sợ tại rất nhiều người xem ra, không thể so với cường thịnh nhất thời đại kém bao nhiêu. Vào hôm nay, Cửu Bí Đạo Thống ngoại trừ hàng ngàn hàng vạn nhất lưu đại giáo, thế gia cổ lão bên ngoài, càng là có Lâm Hải Cát, Binh Trì Thế Gia, Tỉnh Liên Quan, Vạn Trận Quốc, Thần Hành Môn năm quái vật khổng lồ này. Thần Hành Môn bọn hắn ngũ đại quái vật khổng lồ, bất kỳ một môn phái nào, nếu như nói thả ở trong đế thống giới, so rất nhiều đạo thống cũng cường đại hơn. Về phần chấp chưởng quyền hành Đấu Thánh Vương triều cũng không cần nhiều lời, tại dưới Thái Thanh Hoàng chấp chưởng, bao trùm bát phương. Cho nên, đương nhiệm người nào bước vào Quát Thương Sơn thời điểm, đều có thể cảm nhận được bầu không khí thịnh thế này, đều có thể cảm nhận được bước lên đỉnh cao bá khí. Đến Hoàng Cung đằng sau, Thái Thanh Hoàng cũng không có gặp Lý Thất Dạ, mà lại, không cần người khác phân phó, sớm đã có người đem Lý Thất Dạ dàn xếp được thật tốt. Lý Thất Dạ trực tiếp bị dàn xếp vào trong Hoàng Cung, mà lại, Lý Thất Dạ chỗ ở lại là Đông Cung, thay lời khác tới nói, Lý Thất Dạ chỗ ở chính là Thái Tử chỗ ở. Lý Thất Dạ lập tức bị dàn xếp nhập Đông Cung, đây là cỡ nào tôn quý, đây là cỡ nào hiển hách. Phải biết, Thái Thanh Hoàng chỉ có một đứa con gái, nhưng, từ khi nữ nhi của hắn ở cái trước thời đại trở thành chân đế, rời đi đế thống giới, leo lên tiên thống giới đằng sau, liền rốt cuộc chưa có trở về. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thái Thanh Hoàng không có hậu nhân, Đông Cung cũng một mực trống không, hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên ở vào Đông Cung, đây là sự tình rung động lòng người cỡ nào. Kinh thiên đại sự như vậy, nếu như không có Thái Thanh Hoàng thụ ý, phía dưới người hầu là không có bất kỳ người nào dám tự tiện chủ trương, đây nào chỉ là rơi đầu sự tình, đây quả thực là diệt tộc tội lớn. Đồng thời, tại Lý Thất Dạ an bài ở nhập Đông Cung đằng sau, không có bất kỳ người nào dám để lộ nửa điểm phong thanh, từ một điểm này liền có thể nhìn ra được Thái Thanh Hoàng đối với toàn bộ đấu thánh vương triều có kinh khủng bực nào lực khống chế. Lý Thất Dạ được an bài ở nhập Đông Cung đằng sau, hắn một chút phản ứng đều không có, thật giống như ở nhập phổ thông đến không thể phổ thông hơn một chỗ một dạng, mười phần tự nhiên, mười phần bình tĩnh, mười phần tùy ý, giống như hắn căn bản cũng không biết mang ý nghĩa ở nhập Đông Cung là cái gì một dạng. Tại Thái Thanh Hoàng trở lại Quát Thương Sơn đằng sau, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Quát Thương Sơn, tất cả mọi người muốn biết Thái Thanh Hoàng tình huống, nhưng là, không có Thái Thanh Hoàng gật đầu, không có bất kỳ người nào đến đây tiếp kiến. Ngay tại ở nhập Đông Cung đêm đó, Thái Thanh Hoàng gọi người đến triệu kiến Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ hoàn toàn chính là một bộ tùy ý bộ dáng, trực tiếp liền đi qua, giống như liền trực tiếp đem nơi này coi như nhà mình một dạng. Trong Hoàng Cung, Lý Thất Dạ gặp được Thái Thanh Hoàng, so với hôm qua gặp nhau, Thái Thanh Hoàng tình huống càng hỏng bét, hắn đã là hấp hối, thậm chí ngay cả mở hai mắt ra đều muốn bỏ ra rất nhiều sức lực một dạng. Tiểu hữu ở đến như thế nào? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, Thái Thanh Hoàng mười phần khó được, lộ ra nụ cười hiền lành. Phải biết, Thái Thanh Hoàng thế nhưng là độc tôn cửu bí đạo thống, hắn tuyệt đối không phải người nhân từ gì, hắn chính là một cái độc tài, thiết huyết vô tình, ngang ngược độc đoán, tựa như là một đầu hùng sư mười phần khát máu. Trên mặt hắn cho tới bây giờ không có lộ ra nụ cười hiền lành gì, còn tốt. Lý Thất Dạ tùy ý vừa cười vừa nói, mười phần tùy ý, ở trước mặt hắn, liền xem như Thái Thanh Hoàng vậy cũng tựa hồ là người phổ thông đến không thể phổ thông hơn, không biết tiểu hữu có thể ở đến quen. Thái Thanh Hoàng hết sức quan tâm, thật giống như một vị trưởng bối đối với mình một cái vãn bối nhập vi không đến quan tâm một dạng, nếu có ngoại nhân nhìn thấy một màn này, sẽ bị dọa đến hồn đều bay lên. Bởi vì Thái Thanh Hoàng xưa nay sẽ không như vậy quan tâm qua một người, nếu quả như thật có, vậy liền rất có thể là nữ nhi của hắn. Nhưng là, Lý Thất Dạ thế nhưng là một người xa lạ, cùng Thái Thanh Hoàng không hề có một chút quan hệ, bản tọa ngày mai không nhiều, dưới mắt bản tọa dưới gối không con. Thái Thanh Hoàng cũng không phải rung một cái người, đi thẳng vào vấn đề, nói ra, nhưng, vương triều này không thể một ngày vô chủ, cho nên bản tọa quyết định, lập ngươi là thái tử như thế nào. Thái Thanh Hoàng thốt ra lời này đi ra, phục thị hắn người hầu đều bị dọa, Lý Thất Dạ chẳng qua là một người xa lạ mà bên ngoài, hôm qua mới vừa gặp nhau, hôm nay liền bị lập làm thái tử, đây quả thực là quá bất hợp lý. Ở thời điểm này, đều để người hoài nghi, Thái Thanh Hoàng có phải hay không người già não bất tỉnh, làm ra như vậy quyết định sai lầm. Ở trong đây, duy nhất không có bị hù sợ chính là Tôn Lãnh Ảnh, Tôn Lãnh Ảnh y nguyên đứng tại chỗ tối tăm, hắn tựa như một hình bóng một dạng. Để cho người ta chú ý không đến hắn. A, thái tử. Vậy ngươi chẳng phải là thành ta lão tử? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đổi lại những người khác, nhất định sẽ bị chuyện như vậy dọa cho mộng. Nhưng là, Lý Thất Dạ theo người khác thật giống như thiếu một cây dây cung một dạng. Tự hồ đối với lập thái tử chuyện như vậy, một chút phản ứng đều không có. Quen biết chính là hữu duyên, thế tục bối phận, không đi so đo cũng được. Thái Thanh Hoàng hữu khí vô lực khoát tay áo. Cũng có thể. Lý Thất Dạ cười nói ra, thái tử chơi vui sao? Ta có thể làm chuyện gì sao? Chỉ cần ngươi muốn làm, sự tình gì đều có thể. Thái Thanh Hoàng tựa như là như bị điên, không chỉ là muốn lập Lý Thất Dạ là thái tử, mà lại vậy mà đại quyền trao quyền cho cấp dưới, đây quả thực là điên rồi. Phải biết, hắn hôm qua mới nhận biết Lý Thất Dạ, việc này có chút ý tứ, chơi vui. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, tốt a, vậy ta coi như thái tử này, vậy thì tốt, ngươi tạm về trước đi. Nói những lời này đằng sau, Thái Thanh Hoàng đã không thở nổi, cả người mệt mỏi muốn nhắm mắt lại, không hề nghi ngờ, Thái Thanh Hoàng đã không được, sắp đã chết đi, được. Lý Thất Dạ cũng tùy ý lên tiếng, mười phần bình tĩnh tự tại, cũng không có hướng Thái Thanh Hoàng quỳ lạy, cũng không có hướng Thái Thanh Hoàng hành đại lễ, cứ như vậy rời đi. Một màn này, để người hầu bên người Thái Thanh Hoàng thấy mắt xanh ngây mồm, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy người tà môn như vậy. Đấu Thánh Hoàng triều Thái tử nha, đây chính là người nắm giữ vô thượng quyền hành, Lý Thất Dạ vậy mà một chút phản ứng đều không có. Ở thời điểm này, những người hầu này giống như ý thức được cái gì, chẳng lẽ nói, cái này cứ thế tiểu tử còn không biết Đấu Thánh Vương triều Thái tử là ý vị như thế nào, hắn còn chưa ý thức được quyền lực trong tay mình là cỡ nào dọa người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.